cuối cùng vào một buổi sáng thứ bảy nào đó, bị giày vò mỏi như cả đêm, Nguyễn Niệm Sơ nhìn hết nổi liền bùng nổ. Em nói này, anh không thể để em ngủ một lát à? Hằng ngày cô vừa phải cùng mẹ Lệ ôm bọn trẻ, lại phải đến phòng tập, đã đủ mệt rồi, đâu chịu được sự tra tấn của anh thế này. Nghe vậy, cánh tay của Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ chặt hơn, vùi đầu cắn tay cô khàn giọng. Không đến phòng tập nữa thì sẽ thêm thời gian ngủ thôi. Nguyễn Niệm Sơ lườm anh. Anh điều độ một tí thì em sẽ có nhiều thời gian ngủ ấy. Lệ Đằng dửng dưng. Đủ điều độ rồi. Nguyễn Niệm Sơ cáo, tẻo cánh tay anh, hầm hầm. Một đêm 3-4 lần mà điều độ à? Sợ rằng anh hiểu nhầm nghĩa của hai từ điều độ này lắm. Lệ Đằng, với anh mà nói thì đúng rồi. Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, vặn vẹo trong vòng tay anh, xuất phát từ góc độ quan tâm, quyết định dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Cô nghiêm túc nói, thủ trưởng Lệ à, thật tốt, eo khỏe cũng đừng có xài tốn thế chứ. Anh phải suy nghĩ cho tương lai của mình. Cứ cái đà này, em e là chưa quá 35 tuổi, anh đã phải ăn thận để chống đỡ qua ngày đấy. Tinh thần em tốt quá nhỉ? Lệ Đằng cắn nhẹ lên má cô. Hay làm lần nữa nhé. Nguyễn Niệm Sơ xấu hổ cầm gối đầu đánh anh. Em muốn ngủ. Tối qua chiến hơn là nửa đêm, vừa chập mắt chưa được bao lâu thì anh sáng lại, đầu ra cái kiểu chèn ép người ta ấy. Lệ Đằng thơm đôi môi nhỏ, mềm giọng, mang theo đôi phần dụ dỗ. Em không đến phòng tập, mỗi ngày anh để em ngủ thêm 2 tiếng, được không? Thân mình cô vốn mảnh mai, khó khăn mới có thể ít thịt, giảm được cái gì mà giảm. Nguyễn Niệm Sơ biểu môi, cơ mà em béo. Đưa tay vẽ một khối thịt mềm trên má cho anh xem, cõi lòng tan nát. Anh nhìn này, đầy thịt luôn. Em vốn xinh đẹp như qua, khiến cho anh say mê xoay vòng vòng. Lệ Đằng khẽ nâng má cô. Hiện tại vẫn có thể làm cho anh mê muốn chết này. Dẹp. Mặt của cô ửng hồng, lẩm bẩm. Kiều Vũ Phi nói rồi, lời của đàn ông các anh không đáng tin. Hôm nay nó không ghét bỏ em, chưa biết chừng ngày mai chờ em béo ú xấu xí ấy. Lệ Đằng bảo, béo chút mới tốt. Tốt gì? Anh dán sát vành tay cô cười nhẹ, mềm mại, bể lên rất là thoải mái. Cô thẹn đến nỗi cổ cũng đỏ như là cà chua chín, vùng vẫy đá anh một phát, lưu manh. Lệ Đằng kẹp chặt Nguyễn Niệm Sơ, ôm đầu cô vào trước ngực, để môi kề tay cô, nhỏ giọng đe dọa. Đừng có lộn xộn, em có tin còn uốn éo nữa, anh xơi em luôn không? Cô càng lúc thì càng kiều diễm, trần trụi nằm trong vòng tay của anh thế này, còn xoay tới xoay lui. Anh quả thật muốn làm cô ngay lập tức. Nguyễn Niệm Sơ bị Lệ Đằng chặn họng, tưởng thật không dám cự quậy, ngoan ngoãn ở trong ổ trong lòng anh. Lệ Đằng ôm cô thật chặt, nghiêng mắt liếc đồng hồ trên tủ đầu giường dịu giọng. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm lát đi. Anh không ngủ nữa à? Cô lấy làm lạ, hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn anh không phải đi làm mới đúng. Có việc cần làm. Việc gì ạ? Vẻ mặt của Lệ Đằng tỉnh bơ. Thay tã cho hai thằng nhóc. Mắt của Nguyễn Niệm Sơ lóe lên, cô nói, việc này để em làm là được rồi. Anh nói với giọng thản nhiên, con là của chúng mình, anh hay em làm thì cũng như nhau cả. Nói đoạn, anh rời giường, đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài cửa phòng. Ngồi trên giường ngẩn người một lúc, Nguyễn Niệm Sơ bỗng tò mò cảnh tượng Lệ Đằng thay tã cho hai chú khỉ con sẽ như thế nào. Cô đoán chắc chắn không im ái đâu. Nghĩ vậy, cô xuống giường, xẻ sàng đi ra theo. Trời vừa sáng, bên ngoài gió hiu hiu thổi, phần thái dương mới nhô lên. Nguyễn Niệm Sơ đứng ở cửa phòng em bé, nhìn Lệ Đằng. Hai bé cưng đang nằm trong củi, anh trai vẫn đang ngủ tít tho lò. Em trai đã tỉnh. Em trai mở đôi mắt tròn đen lái, tò mò nhìn bố mình, cái tay nhỏ khu khoắn, như thể muốn tóm lấy thứ gì đó. Lệ Đằng hơi rũ mi, lặng lẽ nhìn hai bé con. À, em trai chợt cười lên, hai cánh tay nhỏ hơi nâng cao, duỗi về phía anh đòi bế. Lệ Đằng cong môi, đưa tay ôm cu cậu vào lòng. Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ thấy Lệ Đằng hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cậu, rồi cúi xuống hôn lên trán của cậu anh. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, viền sáng trên đường nét sừng mặt in nghiêng của anh. Phút chốc, trái tim của Nguyễn Niệm Sơ mềm thành vũng nước. Bao năm đã trôi qua như vậy, thời gian trải qua kẽ ngón tay, nhưng mà dường như lại dừng trên người anh. Người đàn ông này vẫn như lần đầu gặp gỡ tại Campuchia năm ấy. Cô cầm máy ảnh chụp lại cảnh trong phòng. Tách. Thời gian bị ngưng động, sự ấm áp bình dị trở thành mãi mãi. Đầu tháng sau, bố mẹ Nguyễn đi du lịch nước ngoài về, nói rằng nhớ cháu ngoại. Thế là nhân tiện cuối tuần, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đưa hai nhóc đến chỗ của mẹ Nguyễn.

Dạ rồi. Lại đằng lặng thinh, Nguyễn Niệm Sơ nhận ra, cô quay sang nhìn anh với vẻ bừng tỉnh. Ôi, so với anh thì đúng thật là em vẫn còn trẻ chán. Lệ Đằng siết chặt eo cô hết mắt. Nguyễn Niệm Sơ, hôm nay em thiếu trừng trị hả? Nguyễn Niệm Sơ bị nhột, cười tránh né. Sao ấy, nhân lúc không có ai, cô dán vào trước ngực anh rất là tình cảm. Thử tưởng tượng. Này, anh bảo nếu như mà chúng mình cũng biết nhau lúc mà mười mấy tuổi, thì câu chuyện sẽ khác hay không? Lệ Đằng khẽ cười. Anh cúi xuống hôn môi cô dịu dàng. Anh chỉ biết câu chuyện sau này của chúng mình còn dài lắm. Nguyễn Niệm Sơ cười, đáp lại nụ hôn của anh. Đúng vậy, quãng đời còn lại rất là dài. Cuối cùng thì cũng kết thúc bộ truyện. Truyện hay quá đúng không các bạn? Và chúng ta nghỉ ngơi vài ngày và sẽ tiếp tục bước vào bộ truyện khác nhé. Mình đang tìm truyện nào hay hay để có thể đọc cho các bạn nghe. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi tiếp những bộ truyện tiếp theo của kênh Trầm Radio các bạn nhé.